Tuyệt thế dược thần, chương 1290, thần kỳ tao ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, người rốt cục tỉnh. Diệp Viễn vừa mới khôi phục ý thức, Vô Trần thanh âm ngay tại bên tai bên trong vang lên. Hắn cũng chỉ là khôi phục ý thức mà thôi, thậm chí liền mở to mắt đều làm không được. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, làm cho Diệp Viễn thần hồn đều chịu run rẩy. Thế nhưng mà, hắn liền rên rỉ thoáng một phát đều làm không được. Cả người, phảng phất hoàn toàn không là chính bản thân hắn. Vô Trần tiền bối, ta còn chưa có chết. Đối với mình như kỳ tích địa vẫn còn tồn tại, Diệp Viễn cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hồi tưởng lại không gian phong bạo, Diệp Viễn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Tại những cuồng bạo kia không gian năng lượng trước mặt, Diệp Viễn gầy yếu địa phảng phất một người phàm tục. Diệp Viễn cơ hồ đã dùng hết sở hữu thủ đoạn, cũng không có ngăn cản được phong bạo xâm nhập. Cuối cùng nhất, hắn bị tàn phá địa toàn thân không có một điểm hoàn hảo chỗ. Nếu như không phải cường đại thân thể cùng bá long tái sinh quyết, Diệp Viễn chỉ sợ liền cặn bã đều không thừa rồi. Mà ngay cả Diệp Viễn chính mình cũng không hiểu, hắn là sống thế nào lấy đi ra. Lão phu ước gì ngươi chết, ngươi tiểu tử này, quả thực là quá hồ đến rồi. Vô Trần tức giận nói. Mắng quy mắng, nhưng là thấy đến Diệp Viễn tỉnh lại, Vô Trần cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà thật sự thần kỳ giống như địa đã vượt qua không gian phong bạo, đi tới thông thiên giới. Loại chuyện này, theo lý thuyết là không thể nào hoàn thành. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Diệp Viễn ngượng ngùng cười nói, tiền bối chớ trách, đây không phải rất đã tới sao. Khi đó trở về, có lẽ do tình huống hiện tại càng thêm không bằng đấy. Vô Trần hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Diệp Viễn hỏi dò, tiền bối, ta đây là, đi vào thông thiên giới sao? Vô Trần kêu rên một tiếng, nói, ngươi đây là gặp cầu thỉ vận, tuyệt đối là gặp cầu thỉ vận. Này bằng với là chấp nhận Diệp Viễn vấn đề, bọn hắn thật sự đi tới thông thiên giới. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, chính mình vận khí thật sự tốt như vậy. Ha ha. Vận cũng tốt a, tiền bối, chúng ta là như thế nào đi vào thông thiên giới hay sao? Diệp Viễn kinh hỉ nói, gặp Diệp Viễn hỏi, Vô Trần cũng đã trầm mặc xuống dưới. Có thể đi vào thông thiên giới, liền hắn đều cảm giác như đang nằm mơ đồng dạng. Hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà thật sự xuyên qua không gian phong bạo, đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Một cái hố huyền thần cảnh sơ kỳ thái điểu, vậy mà đã vượt qua không gian phong bạo. Cái này thật bất khả tư nghị. Người lúc hôn mê, vừa vặn sông đã đến không gian phong bạo giải đất trung tâm. Không nghĩ tới, không gian phong bạo giải đất trung tâm, vậy mà gió êm sóng lặng, một điểm năng lượng chấn động đều không có. Người lúc này mới tránh được một kiếp. Người tại không gian phong bạo trung tâm phiêu đãng nửa năm lâu, vậy mà ngoài ý muốn bị dẫn tới đi thông thông thiên giới không gian liệt phùng. Cái này liên tiếp sự tình, ngoại trừ dùng đi, vận để hình dung. Lão phu thật sự không biết nên nói như thế nào tốt rồi. Vô Trần nói, Diệp Viễn nghe xong cũng là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình một hôn mê, dĩ nhiên là nửa năm. Đúng như Vô Trần theo như lời, vận khí của hắn thật là tốt tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hoàn toàn là vô ý thức phiêu lưu, cũng khả năng bị cuốn vào không gian loạn lưu, rốt cuộc không cách nào đi ra. Không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên cũng làm như vậy đi tới thông thiên giới. Vô Trần bỗng nhiên lại nói, bất quá, người có thể xông đến không gian phong bạo trung tâm, cái này bản thân cũng đã là cái kỳ tích rồi. Tiểu tử, người thật sự làm cho lão phu lau mắt mà nhìn. Càng là hướng trong gió lốc đi, năng lượng chấn động tựu càng kịch liệt. Tới gần dải đất trung tâm khu vực, là thần quân cảnh cường giả, cũng cơ hồ không có còn sống khả năng. Có thể Diệp Viễn dựa vào chính mình nghị lực, sinh sinh rất đã tới. Cũng không phải nói Diệp Viễn thực lực so thần quân cảnh cường, cũng không phải nói thần quân cảnh thực lực yếu, chỉ có thể nói, Diệp Viễn sinh lý cơ năng quá mức cường đại, khôi phục năng lực quá mạnh mẽ, lúc này mới có thể hoàn thành loại này gần như tại chuyện không thể nào. Diệp Viễn người mang thanh long, huyền vũ hai đại thần thú đỉnh tiêm công pháp, đây mới là chèo chống hắn xông đến trong gió lốc mấu chốt. Diệp Viễn cười cười, nói, tiền bối, chúng ta bây giờ đây là ở địa phương nào? Ta hiện tại thần thức không cách nào ly thể, mắt không thể thấy, hoàn toàn không biết ngoại giới tình huống. Vô Trần đưa hắn bị Lương Uyển như cứu được sự tình nói một lần, nghe được Diệp Viễn một trận hoảng sợ. Tại không gian phong bảo trong phiêu đãng nửa năm, Diệp Viễn thể lực đã đến cực hạn. Chậm thêm một ít, hắn chỉ sợ căn bản cũng không có cơ hội đã tỉnh lại. Kỳ thật những ngày này, Vô Trần cũng là âm thầm lo lắng. Chỉ là hắn căn bản không giúp được Diệp Viễn cái gì, chỉ thuận theo ý trời. Vạn hạnh chính là, Lương Uyển như xuất hiện, không gian phong bảo bên trong, Diệp Viễn tinh khí thần ba đảo đều nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Hiện tại, hắn liền thần thức ly thể đều làm không được, bất quá nội thị hay vẫn là có thể làm được. Diệp Viễn kiểm tra một chút thân thể của mình, mới biết được tình huống có nhiều không xong. Hắn đột phá thần cảnh về sau, nguyên lực còn tự lột xác vi thần hải rồi. Nhưng là bây giờ, hắn thần hải hoàn toàn khô cạn, hơn nữa nhận lấy rất lớn tổn thương, đã không cách nào ngưng tụ thần nguyên rồi. Về phần nhục thể của hắn, bị không gian phong bảo bên trong năng lượng nhiều lần tàn phá, tái sinh năng lực đã suy yếu tới cực điểm. Hắn hiện tại, căn bản không cách nào thúc giục bá long tái sinh quyết. Một đường tu luyện tới hiện tại, Diệp Viễn còn không có thụ qua như thế thương thế nghiêm trọng. Có thể nói, hắn hiện tại trên cơ bản đồng đẳng với một người phế nhân. Ân, cái này, đây là thần đan, Diệp Viễn bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Lương Uyển như đem huyền nguyên đan cho Diệp Viễn ăn vào, nhưng là Diệp Viễn trong cơ thể không có có thần nguyên. Căn bản không cách nào luyện hóa dược lực, chỉ có thể chờ đợi huyền nguyên đan dược lực chính mình hóa giải. Quá trình này thập phần chậm chạp. Cái này huyền nguyên đan là chữa thương thánh dược, đối với Diệp Viễn thân thể khôi phục có chỗ tốt rất lớn. Chỉ là Diệp Viễn hiện tại không cách nào phát huy dược lực, chỗ để khôi phục thập phần chậm chạp. Diệp Viễn suốt đời truy cầu tựu là đan thần cảnh giới, hôm nay đột phá thần cảnh, thành tựu đan thần. Thế nhưng mà, hắn đối với thần đan nhưng lại rốt đặc cán mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói, hắn hiện tại hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, cùng lấy trước kia loại khai treo tu luyện kiếp sống, hoàn toàn bất đồng rồi. Thế giới xa lạ, lạ lẫm cảnh giới, mà ngay cả hắn sở trường nhất đan dược, cũng là rốt đặc cán mai. Bất quá, tại cảm nhận được thần đan một sát na kia, Diệp Viễn tựu mê mẩn rồi. Cái này, chính là hắn suốt đời truy cầu đan dược a, chỉ là tựa hồ, tại thông thiên giới cũng không có cái gì. Nếu như Diệp Viễn biết rõ cái này huyền nguyên đan chân quý, chỉ sợ tựu không sẽ nói như vậy rồi. Hứ, bất quá là đê đẳng nhất thần đan mà thôi. Có cái gì đáng được ngạc nhiên hay sao? Vô Trần khinh thường nói, Diệp Viễn không để ý tới hắn, hắn đã mê muội rồi, hắn dùng thần thức tại phân tích lấy huyền nguyên đan thành phần, thế nhưng mà hắn phát hiện, chính mình hoàn toàn làm không được. Hắn không biết tiên lâm thế giới thần cấp linh dược, đã sớm biến mất vô tung, Diệp Viễn căn bản cũng không có bái kiến thần cấp linh dược. Ngẫu nhiên một ít thần đan đích danh xưng, hắn hay vẫn là tại trên điển tịch bái kiến. Chỉ là cụ thể luyện chế phương pháp, cũng là không có. Tiền bối, người biết loại này thần đan, đây là cái gì đan dược, dùng cái gì luyện chế hay sao? Luyện chế phương pháp ngài biết không? Diệp Viễn mới mở miệng, hỏi một đống lớn chuyên nghiệp vấn đề. Cách chương.